Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 42 đâm vào đi, anh sinh cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 đâm vào đi. Anh sinh cho Imedit, tỏa tỏa, hả, vốn nghĩ rằng Hứa Ngôn Chiêu sẽ không bị lời nói của mình thuyết phục. Đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào để đối phương hiểu ý mình thì Yến Chi An đã bị những lời nói giật gân này làm cho sửng sốt. Rất lâu cũng không phản ứng lại được. Em nói, Hứa Ngôn Chiêu hơi nâng người lên, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt đỏ bừng của Yến Chi An. Đôi mắt màu đỏ kia sâu không thấy đáy, như một ác ma sa đọa dụ dỗ người trong truyền thuyết. Khiến người ta khi nhìn vào hắn sẽ rơi vào cái bẫy đã được thiết lập mà không hề hay biết. Chúng ta sinh em bé đi. Trong lúc hắn nói chuyện, dương vật đang chôn ở nơi sâu nhất trong cơ thể Yến Chi An chậm rãi rút ra. Sau đó lại đột ngột đâm vào. Không ngừng cắm vào trong khoang sinh sản mỏng manh, yếu ớt, thúc đến mức bộ phận nhạy cảm nhất kia không kiểm soát được ra sức co rút. Ào ạt phun nước ra bên ngoài. Ngâm côn thịt thô to cứng rắn đang kích động giật này. Cương cứng ngày càng khủng khiếp ở bên trong. Hứa Ngôn Chiêu chỉ di chuyển một lúc rồi dừng lại. Côn thịt hung dữ và đáng sợ cứ như vậy cắm vào trong cơ thể Yến Chi An. Kéo lại sự chú ý đang hơi phân tâm bởi cuộc nói chuyện vừa rồi của anh. Ngay cả mạch máu đang phập phồng trên đó cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Anh Chi An, mà Alpha đang đè lên người anh. Dùng sức tách hai chân anh ra. Vẫn đang lặp lại lời hắn vừa nói. Chúng ta sinh em bé đi. Giọng của Hứa Ngôn Chiêu rất khẽ. Cũng rất êm, giống như một chú cún con vừa tủi thân vừa lưu luyến cọ vào lòng bàn tay chủ nhân. Lại giống như một em bé kéo vạt áo người lớn xin kẹo. Nhưng động tác dưới người lại hung ác hơn trước vài phần. Côn thịt to lớn ra vào lỗ nhỏ giống như một chiếc chày sắt nóng đỏ. Một hơi đâm xuyên qua beta đang dang rộng chân. Sức lực không kiềm chế đã đẩy eo của Yến Chi An lên trên. Môi anh khẽ run lên. Như thể đã mất đi khả năng nói. Đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Yến Chi An ra. Hứa Ngôn Chiêu mê mẩn ngắm nhìn hình dáng bụng dưới bị mình đâm đến nhô ra một chút của người phía dưới. Lòng bàn tay rộng lớn vuốt ve từ nách đến mông anh. Rồi lại xoa bóp từ bụng dưới lên tới ngực. Vân về đầu vú nhợt nhạt. Chúng ta sinh một đứa bé có được không anh? Bụng bị phình lên theo dương vật đang rút ra mà hạ xuống. Hứa Ngôn Chiêu hôn lên cái trán ướt mồ hôi của Yến Chi An. Cúi đầu ngậm lấy một bên vú của anh. Hung hăng đẩy hông, lại chọc đến đáy khoang sinh sản. Cảm giác ma sát và bị xâm phạm mỗi khi bị đâm đến nơi sâu nhất mạnh mẽ đến mức khiến Yến Chi An sắp phát điên. Anh rõ ràng cảm thấy không thoải mái khi phải dung nạp một thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Lại còn bị cơ thể dâm đãng của mình kích thích. Nhưng anh lại không thể tự kiềm chế bản thân khi đã hoàn toàn bị lấp đầy và chiếm giữ. Mà còn sinh ra sự sung sướng và thỏa mãn không hề giả dối. Cảm giác tê dại khi đầu vú bị mút và cắn khiến toàn thân Yến Chi An trở nên mềm nhũn. Ngay cả một chút vùng vẫy cũng không thể làm được. Anh chưa bao giờ biết mình lại nhạy cảm như vậy. Tựa hồ chỉ cần ở trong tay người này. Mỗi một điểm khoái cảm. Mỗi một điểm sung sướng trong cơ thể anh đều sẽ bị phóng đại gấp ngàn lần. Tạo thành một dòng nước lũ khiến anh không thể phớt lờ cũng không thể phủ nhận. Ngang ngược cuốn anh vào dòng cảm xúc giao nhau với người này. Cảm giác không thể kiểm soát bản thân này thậm chí còn khiến Yến Chi An vô tình cảm thấy sợ hãi. Anh Chi An, một giọng nói còn khàn hơn trước rơi vào tai anh. Kích thích cả người Yến Chi An run lên. Ngay cả đầu ngón tay cũng không tự chủ được co giật. Sinh, không được, hức, không thể sinh, cảm thấy quy đầu tròn trịa lại đút vào lỗ sau. Yến Chi An run rẩy ưỡn lưng, lung tung xô đẩy Hứa Ngôn Chiêu ra. Giọng nói phát ra từ trong cổ họng không đè nén được run run. Thế nhưng Hứa Ngôn Chiêu lại biết cách đẩy anh vào ngõ cụt nhất. Khi Yến Chi An nghĩ rằng mình đã trốn thoát thành công khỏi Alpha thì dương vật to dày. Cứng rắn đột nhiên đẩy về phía trước. Thô bạo xuyên qua miệng thịt đang co rút mạnh mẽ. không hề thương xót đâm thẳng vào khoang sinh sản chỉ chứa được một nửa quy đầu. Tàn nhẫn như thể muốn khoét một lỗ thủng ở đó. Khoái cảm dâng trào vào lúc đó có thể gọi là cuồng bạo. Mãnh liệt và dữ dội đến nỗi não của Yến Chi An trở nên trống rỗng trong mấy chục giây. Thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc có phải mình đạt cực khoái hay không. Có thể đó, anh Chi An lại một lần nữa nhét toàn bộ quy đầu vào khoang sinh sản chật hẹp. Hứa Ngôn Chiêu thở dốc và dừng lại, cách cái bụng mềm mại mà ấn vào cơ quan mỏng manh đang ra sức co giật. Nịnh nọt liếm đi sự ươn ướt nơi đuôi mắt Yến Chi An. Anh Chi An chỉ cần gật đầu là được. Còn lại cứ giao cho em được không? Giao cho em con khỉ. Gật đầu là được cái móc xì. Có thể cái quần. Đến lúc đó còn không phải là dốc sức trịch anh. Trịch đến khi có mang mới thôi à. Rất nhiều câu nói thiếu văn minh đang lởn vởn lung tung trong đầu. Cố gắng lao ra khỏi cổ họng và lao thẳng vào mặt tên Alpha đang đè lên người anh. Nhưng môi của Yến Chi An run run rồi lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Giống như sợi dây liên kết giữa não và cơ thể đã bị cưỡng ép cắt đứt. Cơ thể bị khoái cảm chiếm giữ này không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh Chi An, anh ơi, anh yêu, đồng ý với em nha. Không còn trịch trẹt lung tung như trước nữa. Hứa Ngôn Chiêu lại giống như đang nhõng nhẽo, dùng đũng quần nhẹ nhàng cọ sát với phần dưới của Yến Chi An. Côn thịt đang chôn sâu trong khoang sinh sản cũng theo đó mà áp vào thành khoang. Khẽ đâm chọc và nghiến nhẹ, đâm ra một cục nhô lên động đậy trên bụng. Anh yêu, chồng yêu, xưng hô chưa bao giờ được sử dụng đột nhiên rơi vào tai. Kích thích đến mức toàn thân Yến Chi An run lên. Lỗ khoang bị căng ra theo phản xạ co rút lại, siết chặt dị vật xâm nhập trong đó. Tức khắc, cảm giác bị dồn ép, ma sát, xâm phạm bên trong càng trở nên rõ ràng. Vách trong cực kỳ nhạy cảm giống như bị một quả cầu gai xoay tròn lăn qua lăn lại. Đau nhức, tê và ngứa kinh khủng. Ngay cả những mạch máu dường như cũng ngứa ran như bị kiến leo lên và gặm nhấm. Cảm nhận được phản ứng của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu dừng lại, thăm dò hỏi, anh, chồng, bộ phận bị xâm phạm không tự chủ được co thắt và cắn chặt. Từng chút một nuốt lấy vật cứng cắm ở bên trong. Phản ứng quá thẳng thừng và mạnh mẽ khiến Yến Chi An xấu hổ suýt chút nữa thì ngất đi. Chỉ ước có thể giơ tay che miệng Hứa Ngôn Chiêu lại. Hoặc là đôi mắt của hắn. Nói tóm lại là anh không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Nhưng Alpha bất kể là vóc người, thể lực hay tư thế đều đang chiếm ưu thế này hiển nhiên không thể để cho anh thành công. Dễ dàng nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Yến Chi An. Đè lên đỉnh đầu anh, hai mắt Hứa Ngôn Chiêu hơi tỏa sáng. Thì ra anh Chi An thích em gọi anh như vậy. Anh không, đừng, hức. Những lời phản bác thốt ra theo bản năng biến thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng sau khi vách khoang bị cọ sát. Khàn khàn lại quyến rũ. Yến Chi An hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là thanh âm của mình. Chồng, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mí mắt anh. Khoảng cách quá gần lại thêm nước mắt dần dần tích tụ khiến Yến Chi An không cách nào nhìn rõ vẻ mặt của Hứa Ngôn Chiêu. Chồng yêu, đôi môi ấm áp hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống. Áp lên vành tai nóng bỏng của anh. Sinh cho em một đứa bé được không? Anh yêu, anh Chi An. Bàn tay đang đè lên lòng bàn tay Yến Chi An hơi buông lỏng. Dẫn anh đến phần eo và bụng không thể không ưỡn lên dưới sự kích thích của khoái cảm. Cách bụng vuốt ve cơ quan đã hoàn toàn bị trịch thành hình dạng của quy đầu. Hứa Ngôn Chiêu vừa dịu giọng vừa mân mê lòng bàn tay của Yến Chi An. Cho đến khi những ngón tay của Yến Chi An không tự chủ được cuộn tròn lại. Run rẩy muốn rút tay ra. Anh Chi An, thanh âm càng ngày càng khàn men theo lỗ tai chui vào. Cảm giác tê dại do nó gây ra lan đến tận chỗ sâu không thể chạm tới. Làm cho hai mắt của Yến Chi An có hơi mất đi tiêu cự. Bên trong cơ thể thật sự rất tê dại. Rõ ràng là một cơ quan từ khi mới sinh ra đã không phát triển hoàn thiện. Nhưng các đầu dây thần kinh bên trong lại dày đặc một cách vô lý. Nó không giống như một cơ quan dùng để thụ thai mà giống như là một nơi chứa những thứ dâm dục. Trời sinh thích hợp để xâm phạm hơn. Sau những lần giao cấu mạnh mẽ kịch liệt trước đó, cảm giác tê dại do sự co bóp nhẹ nhàng từ bên trong mang đến khiến cho Yến Chi An cảm thấy khó chịu gấp bội. Giống như ở giữa lỗ khoang này hoàn toàn không có kẽ hở. Vô số con sâu nhỏ bé vặn vẹo chui vào, khoan lấy bề mặt miệng thịt đang không ngừng co rút mấp máy. Từng luồng điện chạy dọc theo thành lỗ khiến Yến Chi An không thể phân biệt được đó là sự thoải mái hay khó chịu. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu anh chính là rút thứ đang gây rắc rối trong cơ thể mình ra. Đừng cọ, nữa, không muốn, những ngón tay không cách nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu co giật siết chặt. Bóp ra dấu ngón tay đỏ tươi trên bụng dưới. Sau đó lại cấp tốc run rẩy. Không dám dùng bất kỳ ngoại lực nào tác động vào khoang sinh sản. Hai chân Yến Chi An kẹp lấy bên hông của Hứa Ngôn Chiêu. Vừa không dám dùng sức kẹp chặt vừa không dám mở ra hai bên. Cứ như vậy run rẩy dựa vào. Vì sợ ảnh hưởng đến những nơi khác trên cơ thể mà kéo ra càng nhiều khoái cảm không chịu được hơn. Rút, rút ra đi, hức, lấy, nó ra, dáng vẻ lắc lư và vùng vẫy giữa những sự lựa chọn khác nhau dễ thương đến mức khiến trái tim Hứa Ngôn Chiêu rung động. Vậy anh Chi An đồng ý với em được không? Chiếc lưỡi trơn trượt, mềm mại và nóng bỏng liếm từ tuyến thể trên cổ Yến Chi An đến yết hầu dày đặc dấu hôn. Rồi lên đến đôi môi đang thở gấp của anh, mở hàm răng trên da, nhẹ nhàng móc vào vòm miệng mẫn cảm. Chỉ cần gật đầu một cái là được. Anh Chi An, anh yêu, bị Hứa Ngôn Chiêu dụ đến hoa mắt chóng mặt. Yến Chi An hoàn toàn không nhớ rõ hắn đang thỉnh cầu cái gì. Chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu lên đuổi theo môi lưỡi đang rút lui của hắn. Mơ màng gật đầu, anh Chi An đồng ý rồi. Giọng nói trầm thấp mềm mại vừa rồi đột nhiên trở nên khàn khàn. Hứa Ngôn Chiêu hôn lên môi Yến Chi An một cái. Lại đè lên lần nữa. Đưa tiếng nói của anh trở về trong cổ họng. Hoàn toàn không cho anh cơ hội đổi ý. Dương vật đang để ở nơi sâu nhất của khoang sinh sản chậm rãi rút ra bên ngoài. Mãi cho đến khi quy đầu đầy đạn, tròn trịa hơi cắm vào miệng thịt, bị vòng tròn thịt mềm đỏ tươi run rẩy hút lấy. Sau đó mới một hơi đâm xuống tới đáy. Dương vật không cố ý điều chỉnh góc độ hung hăng nghiền qua lối rẽ thông đến khoang sinh sản. Không ngừng nện đến chỗ sâu nhất của thành ruột. Tàn bạo nghiền nát phần thịt mềm trước giờ chưa từng bị chạm đến mà không hề báo trước. Khoái cảm đột nhiên dâng lên khiến cho lỗ thịt bị cọ sát không khống chế được mà mấp máy co rút. Ra sức cắn mút như thể muốn cắn đứt thứ trong đó. Nhưng bởi vì nước tiết ra ngày càng nhiều mà trở nên vô ích. Chỉ có thể để cho gân xanh nổi trên thân cột kia lần lượt cọ sát vào phần thịt mềm mẫn cảm trên thành ruột. Em nói dối. Khốn. Hứa Ngôn Chiêu. Không. Được khác với trước đây mỗi lần làm đều đâm tới lút cán. Nện thẳng đến khoang sinh sản. Hứa Ngôn Chiêu lần này còn xấu xa hơn nhiều. Giống như đang cố ý trêu chọc người ta. Tần suất và góc độ ra vào của hắn đều không có quy luật. Khi thì cấp tốc nhắm ngay một chỗ trên thành ruột mà mạnh mẽ tấn công. Khi thì lại dùng lực nhẹ vòng quanh chỗ thịt mềm mẫn cảm nhất. Nhưng lại không hề đưa ra sự kích thích lớn nhất có thể giảm bớt sự ngứa ngáy cho anh. Khiến cho Yến Chi An gần như phát ra tiếng nức nở. Hai chân bị tách ra không ngừng ma sát lấy nhau. Kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc. Mạnh mẽ của Hứa Ngôn Chiêu. Em vừa mới rút ra rồi mà. Quy đầu cứng rắn tàn nhẫn nghiền qua lối vào trên vách trong nhạy cảm. Nhanh chóng đâm chọc vài cái ở nơi sâu nhất trong thành ruột rồi lại rút ra ngoài. Cọ tới cọ lui ở lối rẽ. Hứa Ngôn Chiêu giả vờ vô tội hiểu sai ý của Yến Chi An. Nhưng anh Chi An không có nói là em không thể cắm vào nữa. Nói rồi. Hắn cố tình nhét một chút đỉnh đầu vào bên trong vách khoang chật hẹp. Sau đó khi lối vào nhạy cảm mấp máy muốn ăn côn thịt vào sâu hơn thì lại trượt ra khỏi nơi đó. Rõ ràng chảy nhiều nước như vậy. nếu em cứ rút ra như thế thì anh Chi An sẽ thấy rất khó chịu mà phải không? Yến Chi An biết Hứa Ngôn Chiêu đang nói mấy lời tào lao không đáng tin cậy. Dù nhìn từ góc độ nào thì đó cũng là điều vô lý không thể chấp nhận được. Nhưng đầu óc vốn đang mơ màng vì dục vọng của anh lại không chịu suy nghĩ. Khiến anh hoàn toàn không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Chỉ biết ngơ ngác mở môi ra. Bị Alpha đang đè lên người mình hôn mút. Nhấm nháp hết lần này đến lần khác. Ngay cả lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Dương vật luân phiên nghiền qua tuyến tiền liệt và lối vào khoang lại đâm đến nơi sâu nhất trong thành ruột. Vách trong bị chiếm giữ quá mức đang ra sức vặn vẹo. Phun ra từng đợt dâm dịch. Khiến nơi giao hợp của hai người trở nên ẩm ướt và lộn xộn. Nhưng khoái cảm đang dâng trào dường như vẫn thiếu thứ gì đó. Giống như đang gãi xung quanh vết phồng do muỗi đốt. Nắm lấy một thanh gỗ trơn trượt sắp tuột khỏi tay hoặc bám vào mép vách đá không nơi nương tựa. Cứ như là bị mắc kẹt giữa thiên đường và địa ngục. Ngay cả vùng vẫy cũng không biết nên làm thế nào. Bàn tay dùng sức đè lên bụng trước đó đã buông lỏng ra. Mò mẫm lung tung leo lên cánh tay Hứa Ngôn Chiêu. Run rẩy siết chặt, xuyên qua lớp vải siết chặt cơ bắp cường tráng bên dưới. Yến Chi An khàn giọng rên rỉ. Ngay cả rốt cuộc mình muốn gì cũng không biết. Sau đó, dương vật không kiềm chế được sức mạnh của mình không hề báo trước mà đâm mở lối rẽ thông đến khoang sinh sản. Nhét một đoạn vào bên trong. Cảm giác căng đầy, tê dại không thể diễn tả được khiến tâm trí Yến Chi An giống như một màn hình bông tuyết có tín hiệu kém. Chỉ xuất hiện được những điểm vỡ lộn xộn. Mãi cho đến khi mùi tinh dịch của chính mình lan tỏa trong mũi. Yến Chi An mới nhận ra rằng mình đã đạt cực khoái. Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng tột độ không vì thế mà yếu đi chút nào. Ngược lại, nó càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi Hứa Ngôn Chiêu rút khỏi khoang. Yến Chi An uất ức đến muốn khóc. Đừng, đừng rút ra. Khó, hức, khó chịu, Đến khi Yến Chi An phục hồi tinh thần lại thì anh phát hiện mình đã bắt đầu cầu xin sự xâm phạm mãnh liệt hơn. Mỗi âm tiết được đẩy ra từ đầu lưỡi đều khiến Yến Chi An run lên vì xấu hổ. Nhưng anh lại không thể kiểm soát được hành vi của mình. Lỗ thịt bị gậy lớn cắm vào nóng đến mức co giật ra sức vặn vẹo lăn lộn. Phô bày sự phóng túng và dâm đãng. Khiến não bộ Yến Chi An choáng váng. Khoang sinh sản. Hức. Cắm, cắm vào đi, xin em, Ngôn Chiêu, nhưng vừa rồi anh Chi An không thích em cắm vào mà. Rõ ràng đã đạt được kết quả mình muốn, nhưng con cún xấu xa này lại còn muốn dụ cho người phía dưới mình nói nhiều hơn nữa. Bởi vì chỉ có lúc này, Yến Chi An mới có thể phát ra càng nhiều thanh âm hết sức kiềm chế. Trong sự sung sướng gần như đốt cháy tâm trí anh. Phun ra tiếng rên rỉ mà hắn muốn nghe nhất. Hắn không biết làm thế nào để loại bỏ sự bất an và sợ hãi của Yến Chi An. Vì vậy hắn chỉ có thể quấn lấy anh chặt hơn một chút. Cho đến khi người đang ở bên cạnh mình này rơi nước mắt lên đỉnh. Không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện không liên quan khác. Bởi vì quá, những lời nói muốn tự bào chữa theo bản năng đã biến thành một tiếng hét lớn khi bị dương vật đang cắm vào va chạm. Trán Yến Chi An ướt mồ hôi. Hai mắt không còn tiêu cự. Hiển nhiên lại bị đẩy lên đỉnh lần nữa. Nhưng sự đâm chọc trong cơ thể lại không hề ngừng nghỉ. Rất nhanh anh lại bị kéo trở lại địa ngục khoái cảm. Ngay cả ngón chân đang ra sức co rút cũng run lên vì nhạy cảm. Anh, đừng có. Đâm, ở đó nữa, hức a, không, anh, ức a, cuối cùng không thể suy nghĩ hay khống chế được âm thanh trong cổ họng nữa. Yến Chi An chỉ biết lắc đầu kêu lên, theo bản năng tìm kiếm những lời nói có thể khiến Alpha trên người mình mất khống chế. Đâm, đâm vào đi, đâm vào, khoang sinh sản, hức, em không phải muốn, muốn sinh sao, vậy. Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên dừng động tác, lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy tâm trạng không bình tĩnh của hắn. Anh Chi An nói, cái gì? Yến Chi An nhìn hắn với vành mắt đỏ hoe, đôi mắt màu caramel kia vẫn còn mơ hồ, giống như bảo vật bị sương mù gột rửa. Đâm vào đi. Anh sinh, hức, cho, ức, em, hai chân đang quấn quanh eo Hướng Ngôn Chiêu đột nhiên bị nắm lấy kéo ra. Đè mạnh vào ngực, bàn tay đang bóp lấy cánh tay của Hướng Ngôn Chiêu buộc phải trượt xuống. Run run nắm chặt ga trải giường nhăn nhúm, cái mông vẫn còn đang ngậm cây gậy thịt dày cộm buộc phải nâng lên theo tư thế này. Thịt mông bị vỗ đến đỏ ửng run rẩy. Cách giường bên dưới một khoảng dài. Không hỏi thêm điều gì dư thừa nữa. Hướng Ngôn Chiêu rút thằng nhỏ của mình ra. Cọ vài cái vào cái miệng nhỏ đã mỏi đến mức không thể khép lại. Rồi đột nhiên dùng sức. Phập, một tiếng đâm xuống lối vào mềm mại chặt chẽ cho đến khi lút cán. Quy đầu tròn trịa không gặp bất cứ trở ngại nào đút đến tận cùng vách khoang. Chui vào trong lỗ khoang chật hẹp. Ấm áp. Khiến cả người Yến Chi An đột nhiên nảy lên một cái. Thở hổn hển phát ra tiếng nghẹn ngào mỏng manh. Cơ thể của Yến Chi An đã hoàn toàn bị trịch mềm nhũn. Thịt mềm trong lỗ thịt cũng đã bị ma sát đến ư máu và nhờn dính. Mỗi lần Hướng Ngôn Chiêu đẩy vào đều nhiệt tình ôm chặt lấy hắn. Ngoan ngoãn tạo ra hình dáng của dương vật. Khoang sinh sản bị sự trống rỗng và đói khát hành hạ quá lâu, mỗi khi bị đâm chọc một chút liền co giật dữ dội. Phun nước ào ạt ra ngoài như không tự chủ được. Bị khoái cảm mãnh liệt kích thích cơ thể vừa mới đạt cực khoái. Yến Chi An chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng. Như thể toàn thân chỉ còn lại một cơ quan để cảm nhận khoái cảm. Ngay cả não bộ cũng bị đốt đến tan chảy hòa vào cái cơ quan đặc biệt đó. Hướng Ngôn Chiêu thở dốc nặng nề, hai mắt có chút đỏ lên vì kích động. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái miệng thịt bị cưỡng bức nhiều lần. Lỗ thịt bị kéo căng đến hết cỡ sưng tấy lên, nhuốm một màu sắc tươi đẹp quyến rũ. Mỗi khi hắn đẩy hông của mình vào nó sẽ bị đẩy vào trong. Tiếng nước, phụt, phụt, dâm đãng được tạo thành do đâm chọc. Khi dương vật được rút ra nó sẽ kéo theo một chút thịt mềm ẩm ướt. Kèm theo đó là chất lỏng nhớp nháp dính lên thịt mông bị vỗ đến đỏ bừng. Dọc theo tấm lưng trượt xuống. Để lại những vệt nước gợi tình trên đường cong mỹ lệ. Yến Chi An lại xuất tinh. Hầu hết tinh dịch chảy ra từ lỗ tiểu đều do tư thế mà rơi xuống bụng của chính anh. Còn có một ít văng lên ngực và cằm. Ngay cả một bên đầu vú cũng bị dính một giọt dịch trắng đục. Trông nhếch nhác và quyến rũ cực kỳ. Thế nên Hướng Ngôn Chiêu còn làm ác hơn. Từng cú thúc đều khiến vòng eo Yến Chi An phát run. Nghẹn ngào xin tha. Hắn còn cố ý dành một tay ra để sờ soạng dương vật đã xuất tinh của anh. Khiến cho bụng của Beta đã bị dục vọng làm cho mê muội này run rẩy. Hai chân đá điên cuồng. Trong mắt không có một tia tỉnh táo. Cảm thấy sức nóng trong lồng ngực ngày càng mạnh. Hướng Ngôn Chiêu tàn nhẫn đâm vào cơ thể Yến Chi An hơn chục lần. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà cúi xuống cắn vào tiến thể của Yến Chi An. Xuất tinh vào trong khoang sinh sản của anh. Lời tác giả, Hướng Ngôn Chiêu, kế hoạch thành công Yến Chi An. Hoàn toàn không còn lời mắng chửi nào khác cách chương.